xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 25, Ngọc Cửu Khiếu. Góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, ông lão lấy cái tẩu thuốc ra rít hai cái cười nói. Bây giờ bé gái rất hiếm, nếu kết âm hôn bà nhà tôi chắc chắn sẽ giới thiệu cho con bé một cậu con trai tuấn tú. Bà lão cũng nói, cử chỉ cũng rất duyên dáng, chắc sẽ có nhiều thằng nhóc nhớ thương lắm đây. Bùi Diệp nghe xong chợt cảm thấy thú vị, hỏi bọn họ. Dưới âm phủ rất khó tìm đối tượng, một đống người không tìm được đối tượng ấy chứ. Lần trước làm mai cho một cô gái 16 tuổi muốn tìm một chàng trai cao to khỏe mạnh, tìm trong vòng 100 năm gần đây đã có hơn 600 tên xếp hàng chờ. Bà lão vô thức trả lời câu hỏi, chờ bà phát hiện ra mình nói chuyện với người nào thì sợ tới nỗi con mắt rớt xuống mặt đất lăn hai vòng. Ông lão rất quen tay giúp bà lão nhặt lại con mắt, trong miệng lầm bầm. Nhìn bà xem, đã già hơn 100-200 tuổi đầu mà gặp chuyện vẫn nhất kinh nhất xả. Như thế, trong mắt lại rớt nữa rồi kìa. Y trinh y cha, nhất kinh nhất xả, chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích, hành vi thường hay phóng đại, làm mọi người sợ hãi. Bùi Diệp, lúc này Mai Lập Hương đang cãi vã với Chu Tuệ Vinh, người trước xô đẩy người sau loạng choạng lùi về sau một chút. Bùi Diệp đưa tay ra đỡ một cái, sắc mặt Chu Tuệ Vinh hòa hoãn hơn. Cảm ơn, Bùi Diệp cúi đầu nhìn ông lão còn đang cặm cụi tìm kiếm và hai con mắt dưới gót chân Chu Tuệ Vinh. Cô hờ hững nói hai câu. Không cần cảm ơn, tôi sợ cô đạp trúng con mắt của bà lão thôi. Chu Tuệ Vinh nghe xong, mặt tái đi. Cuối cùng ông lão cũng mò được đôi mắt kia thuần thục đặt chúng nó vào trong hốc mắt của bà lão. Bà lão sờ lên tròng mắt cằn nhằn nói. Cắn lệch rồi, ông lão lại vươn tay vào trong hốc mắt bà ta chỉnh lại vị trí cho đúng. Người chứng kiến tất cả. Bùi Diệp, dù đời này cô đã thấy qua rất nhiều cảnh gió tanh mưa máu kinh dị hơn cái này cả ngàn lần, vẫn không chịu đựng nổi cái cảnh vừa ấm áp vừa máu me khiến người ta cảm thấy sợ hãi thế này. Cô nói với Chu Tuệ Vinh, thật ghen tị với những người không thấy được như các cô. Chu Tuệ Vinh nói, đáng sợ lắm sao, không phải, rất ấm áp là đằng khác nhưng mà. Cái ấm áp này không hợp với tam quan con người cho lắm. Chu Tuệ Vinh không tưởng tượng ra được nhưng chỉ nghĩ đến chữ. Quỷ, này thôi đã thấy run chân, Mai Lập Hương rất tức giận. Đoạn đối thoại giữa Bùi Diệp và Chu Tuệ Vinh làm cô ta sợ sờn cả gai ốc. Rõ ràng là giữa ban ngày ban mặt nhưng cô ta lại cảm thấy toàn thân lành lạnh, cái mũi dường như ngửi được mùi hôi thối, cổ tay phải còn hơi đau nữa. Chúng mày bị điên à, Mai Lập Hương hơi hoảng loạn, ánh mắt nhìn hai người cứ như nhìn thấy virus. Nhưng chuyện càng làm cho cô ta tuyệt vọng và sợ hãi hơn là... Không chỉ Chu Tuệ Vinh, những bạn cùng phòng khác kể cả Lôi Nhã Đình cũng bày ra vẻ mặt muốn nói lại thôi. Sau một lúc cảm giác rét run kia càng thêm rõ ràng. Các người đừng có dọa tôi mà. Lôi Nhã Đình nhìn hai cái bóng đen xì cách đó không xa, sắc mặt hơi khó coi nói. Là thật cậu đem đồ trả cho người ta đi. Nếu là lệ quỷ hại người cô sẽ không nói làm nhảm trực tiếp dùng hồng lăng vệ thân. Nhưng lần này không giống, Mai Lập Hương trộm đồ của người ta phạm lỗi trước, tuy cô bao che khuyết điểm nhưng không thể dung túng chuyện xấu của bạn cùng phòng được. Lập Hương, trộm đồ là không đúng đâu. Bà đây không có trộm đồ. Góc truyện audio.com. Mai Lập Hương vừa sợ vừa tức đưa tay đẩy Lôi Nhã Đình ra một cách thô bạo, chạy như bay, trực giác mách bảo phải ra khỏi khu ký túc xá kỳ quái này ngay lập tức. Bà lão nói, nhóc con bây giờ đúng là hỗn láo, không thành thật. Ông lão nói, cha không dạy con là tội, tìm cha nó tính sổ đi, hỏi hắn dạy con thế nào mà dạy ra một đứa trộm cắp. Bùi Diệp thuật lại lời nói của hai con quỷ, thành công để Mai Lập Hương ngừng lại bước chân. Nếu cô rời khỏi cửa lớn ký túc xá này thì hai ông bà lão kia sẽ tìm cha mẹ cô tính sổ đấy. Mai Lập Hương sợ hãi tim đập như trống trầu, thở hổn hển nói. Tiểu Hồng, mày có bệnh à, mày cho rằng nói như thế thì sẽ dọa được tao sao? Bùi Diệp quay đầu hỏi hai vị kia. Cô ta trộm đồ của các người ở đâu, vật đó hình dáng ra sao? Đám người trong phòng ngủ ròng lỗ tai lên, tuy không nghe được tiếng quỷ nhưng theo bản năng vẫn làm thế. Bà lão đột nhiên lộ ra gương mặt co cứng, ấp úng, không chịu nói. Ông lão nói, làm quỷ bao nhiêu năm rồi còn thẹn thùng. Bà lão nhăn nhó nói, ông không biết xấu hổ thì nói đi. Ông lão nói thì nói, hai vợ chồng già oán trách lẫn nhau hai câu, ông lão nói với Bùi Diệp. Con nhóc kia trộm hai khối ngọc nhét bên trong, cháu biết ngọc cửu khiếu không? Bùi Diệp, Chu Tuệ Vinh hỏi, bọn họ nói gì vậy? Bùi Diệp không hiểu nói, ông lão bảo Mai Lập Hương trộm hai khối ngọc cửu khiếu của người ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngọc cửu khiếu là cái gì? Mấy tên học cha hai mặt nhìn nhau, vì thành tích thi đại học của các cô không tốt nên mới phải học cao đẳng, chỉ có Chu Tuệ Vinh là trúng tuyển vào ba trường đại học, nhưng bởi vì học phí ở ba trường này quá đắt nên mới phải học cao đẳng, Mai Lập Hương cười gằn nói. Ngọc Cửu Khiếu gì chứ, chỉ giỏi bịa chuyện. Bùi Diệp giơ tay ra làm động tác tạm dừng. Tôi tìm người giúp đỡ, chắc cậu ta sẽ biết Ngọc Cửu Khiếu là gì. Ông lão bên cạnh ánh mắt tối đen im lặng đối mặt với bà lão, bầu không khí giữa mọi người dần trở nên một ngạt. Một lát sau Bùi Diệp nhìn tin nhắn Chu Thuần An gửi đến im lặng một hồi lâu, sắc mặt nặng nề nói không nên lời. Cô hỏi ông lão, hai khối ngọc bị trộm, đặt ở đâu trên người? Ông lão nghẹn lại một lúc lâu, uyển chuyển nói, nơi xả nước và xả thải. Ông ta vừa nói xong, bà lão lập tức xấu hổ đến mức lấy đồ bó chân ném vào mặt ông lão. Ngọc Cửu Khiếu tức là ngọc ấn vào 9 bộ vị trên cơ thể, mắt nhét 2 cái, lỗ mũi 2 cái, lỗ tai 2 cái, miệng nhét 1 cái. Bùi Diệp ngừng một chút dưới sắc mặt kỳ lạ của mọi người lại nói tiếp. Âm đạo nhét 1 cái, hậu môn nhét 1 cái. Hai ông bà già kia lại mất đi 2 khối ngọc, vừa hay là 2 cái cuối, cho nên, người xưa cho rằng dùng ngọc liễm thi có thể giữ thi thể không bị thối rữa, cho nên dùng ngọc nhét vào Cửu Khiếu. Trong Bảo Bộc Tử có ghi. Để ngọc trong Cửu Khiếu, người chết mãi vĩnh sinh. Đương nhiên cách này không phải ai cũng áp dụng, nhìn cách ăn mặc của hai ông bà lão, chắc khi còn sống là người có tiền có quyền có mặt mũi. Gặp phải thời chiến loạn bèn dùng ngọc hộ thân không ngờ lại bị trộm. Bà lão tỏ vẻ sinh không còn gì để luyến. Ông lão nói, con nhóc kia còn dám lén lút hôn nó nữa, đúng là muốn hai ông bà già như chúng tôi chết không yên mà. Khi còn sống sĩ diện cả một đời, sau khi chết lại bị đối đãi như thế, Epsilon, Omicron. Hát, quỷ sống thật khổ mà. Bùi Diệp, Bạch Hiểu Hiểu kinh ngạc trợn tròn mắt, bịt âm đạo và hậu môn, góc chuyện audio.com, là nhét nó vào hai chỗ đó sao? Bùi Diệp nặng nề gật đầu. Lúc này, Chu Thuần An lại gửi tin nhắn phổ cập kiến thức cho cô. Mặc dù truyền rằng Ngọc Cửu Khiếu có thể bảo hộ thân thể, trên thực tế là để tránh những vật ô uế chảy ra ngoài. Ví dụ như bịt hậu môn, người lạnh cơ nhũn ra, uế vật sẽ từ đường hậu môn chảy ra ngoài. Dùng ngọc bịt lại thật ra là để giúp cơ thể sạch sẽ và giữ mặt mũi cho người chết. Đối với nhiều con quỷ có tư tưởng bảo thủ mà nói thì thứ này như đồ lót vậy, người khác không thể tùy tiện chạm vào. Chủ nhân của nó đầu thai thì tốt, còn nếu không đầu thai thì chuyện nghiêm trọng hơn nhiều. Ngọc Cửu Khiếu dùng để nhét vào những chỗ thông ra ngoài của người chết, nam 7 chỗ, nữ 9 chỗ. Cách chương.